Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1181, thứ 1181 chương thực sự không có vấn đề không? Bọn họ ở Thiền Tông ngây người 5 ngày, này ngũ ngày, Đại Ma mang theo đóng băng khúc Hoài Thương Thần cách khúc Côn Cầu. Theo Thiền Tông này tức khác, đi tới một đầu khác, mỗi một chỗ. Mỗi một cái sân, mỗi một rừng cây, Đại Ma Đô mang theo khúc Hoài Thương Thần cách đi một lần. Này hình ảnh ở Vân Sơ thoạt nhìn rất thương cảm. Đương nhiên, nếu như đây là ở xem nhẹ yêu nghiệt hòa Đại Ma giữa thường xuyên thỉnh thoảng tranh đấu gay gắt. Ghen tuông ngoài, hai người này ở khúc Hoài Thương chuyện này thượng, tựa hồ là trời sinh oan gia. Nhất là yêu nghiệt, mỗi lần nhìn như không có gì dinh dưỡng khoe khoang. Lại tổng có thể làm cho Đại Ma phi thường chú ý. Thế nhưng Đại Ma cũng không biểu hiện ra ngoài, mà là đang lén vụng trộm túm Thiền Tông đệ tử, đem yêu nghiệt khoe khoang sự tình học một lần. Tối nhượng Vân Sơ không nói gì chính là Nguyệt Vương. Nguyệt Vương ở biết được quân Hàn Uyên cũng tới thời gian. Cả ngày kéo quân Hàn Uyên cùng nhau, có việc không có việc gì. Ngày trước mặt quân Hàn Uyên nói, quân Vương, người thế nào cả ngày cùng nhân loại nữ nhân ở cùng nhau a? Nữ nhân này thật sự có tốt như vậy a? Lại không ngực lại không mông, quân vương, ta xem này phàm giới thực sự rất không lỗi. Nhân loại mỗi đô kém như vậy, bản vương để cho bọn họ hướng đông, bọn họ không dám hướng tây, nếu không chúng ta thẳng thắn không trở về chư thần đại lục. Chúng ta trực tiếp liền ở đây xây một trung châu giới được rồi. Ta đương đại hoàng đế, người đương nhị hoàng đế. Chúng ta cùng nhau thống cả đại lục. Có thể nghĩ, quân Hàn Uyên Lý cũng không nghĩ để ý đến hắn. Trực tiếp xoay người rời đi. Nguyệt Vương chưa từ bỏ ý định. Cùng ở phía sau hắn đuổi theo hô. Quân Vương, người tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ là không hài lòng? Người yên tâm, mặc dù ngươi là nhị hoàng đế, đãn là quyền lợi của ngươi cùng bản vương là như nhau đại. Bản vương Giang Sơn Thiên Hạ, cũng là của ngươi Giang Sơn Thiên Hạ. Quân Hàn Uyên còn là không để ý đến hắn, chính triển khai thần thức tìm kiếm Vân Sơ chỗ vị trí. Nguyệt Vương khổ gương mặt, còn là bất mãn ý a. Kia, vậy chúng ta thẳng thắn ngang vai ngang vế được rồi. Chúng ta đều là hoàng đế. Ngươi quản đại lục đông tây hai bên, ta quản đại lục nam bắc hai bên, thế nào, đông tây hai bên đại lục rất giàu có. Quân Hàn Uyên nhíu mày, hảo muốn đem Nguyệt Vương miệng ngăn chặn, không thể nào, bản vương cũng làm cho đến nay phân thượng ngươi còn không hài lòng. Hành, ta nhượng ngươi đương đại hoàng đế được rồi đi, ngươi đương đại hoàng đế, ta đương nhị hoàng đế, bản vương nghe lời ngươi. Có được hay không, chúng ta cùng nhau thống nhất đại lục này a. Thấy quân Hàn Uyên còn không để ý đến hắn, Nguyệt Vương khổ não bắt tóc, quân vương, người thế nào không để ý tới ta a? Bản vương trừ câu dẫn ngươi trong tộc hai ma tộc nữ nhân. Trộm đi ngươi lãnh địa lý một nhà giao dịch cửa hàng lý sở hữu bảo bối. Còn đoạt lấy các ngươi vân tiêu trong lĩnh vực một nhân loại nữ nhân ngoài. Bản vương lại không có làm chuyện thật có lỗi với ngươi tình tới. Ngươi nói điểm đạo lý a. Quân Hàn Uyên cuối cùng dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía Nguyệt Vương. Nguyệt Vương mắt trong nháy mắt sáng lên. Quân vương cuối cùng đáp ứng muốn cùng chính mình cùng đi xưng bá đại lục không? Biết bản tọa vì sao không muốn đáp ứng ngươi sao? Quân Hàn Uyên mở miệng, thanh âm trầm thấp không nóng không lạnh. Nguyệt Vương lắc đầu. Quân Hàn Uyên giơ tay lên, nhất đám ngọn lửa ở trong tay hắn thiêu đốt khởi lai. Kia nho nhỏ nhất đám ngọn lửa trong, ngọn lửa nhìn như nhu hòa, lại bí mật mang theo mãnh liệt uy áp, đó là không gì sánh kịp cường đại năng lượng, nhượng này tứ phương trong không khí đô trở nên có chút vặn vẹo khởi lai. Nguyệt Vương ngây người, ngọn lửa kia, tuyệt đối không phải thần tôn lực lượng, giờ khắc này. Hắn ở quân vương trên người cảm nhận được, chỉ có theo ma hoàng điện hạ trên người mới cảm nhận được uy áp. Cũng chính là nói, quân vương hắn, bởi vì ngươi quá yếu, quân Hàn Uyên thu về tay. nhàn nhạt nhìn Nguyệt Vương liếc mắt một cái. Đạo, rõ ràng không? Bỏ lại này một câu. Quân Hàn Uyên chắp tay sau lưng phía sau. Không quay đầu lại rời đi. Thon dài bóng dáng ảnh ngược ở Nguyệt Vương trong tầm mắt. Càng đi càng xa, Nguyệt Vương ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Nhìn quân Hàn Uyên đi xa bóng dáng. Đã lâu phản ứng không kịp. Dường như quá khứ rất lâu. Nguyệt Vương cuối cùng động. Thiền Tông mỗi một chỗ đều bị đại ma đi hết. Cho dù là của Thiền Tông cấm địa, cũng không có thể ngăn cản đại ma. Trừ Thiền Tông, hắn còn đi qua địa phương nào? Trong chính điện, đại ma hỏi Ôn Trường Không. Ôn Trường Không còn chưa trả lời. Liền thấy một người hấp tấp vọt vào. Hoàng, đại ma nhíu mày, tầm mắt rơi vào Nguyệt Vương trên người. Nguyệt Vương bắt được đại ma áo bào. Vẻ mặt bi thương nhìn đại ma. Hoàng, ngài thành thật nói cho thuộc hạ. Chúng ta ma tộc có phải có cái gì hay không? Có thể ăn lập tức liền trở thành chí tôn thần hoàng thiên tài địa bảo. Đại ma vô cảm nhìn hắn. Tỷ như, Nguyệt Vương nghiêm túc nói. Tỷ như quân vương ăn cái loại đó. Vân Sơ không nhịn được nói. Quân Mỹ nhân chưa từng có ăn qua cái gì thiên tài địa bảo. Hắn là chính mình đột phá trở thành thần hoàng, nhắc tới nhà mình nam nhân. Vân Sơ lòng chuộng hư vinh chiếm được mãn địa mơ siêu Nguyệt Vương lắc đầu. Bất, ta không tin, bản vương hơn 3.000 tuổi, cũng còn là thần tôn. Hắn bách tuổi cũng chưa tới. Lại sao có thể, đại ma đem mình áo bào theo trong tay hắn đoạt ra. Lạnh lùng nói, biệt ở bản hoàng trước mặt mất mặt. Xuống, Nguyệt Vương vô cùng đau đớn. Thuộc hạ cuối cùng hỏi một vấn đề. Đại ma nghĩ Nguyệt Vương rốt cuộc là ma tộc một quan trọng bộ lạc chi vương. Đành phải nhẫn tính khí. Nói, Nguyệt Vương nhìn đại ma. Thật không phải là hoàng ngài vụng trộm cho quân vương cái gì thiên tài địa bảo ăn. Hoặc là ngài vụng trộm giáo quân vương tu luyện cái gì bí pháp. Đại ma không thể nhịn được. Một cước đem hắn đá văng. Cổn Nguyệt Vương thương tâm đi, vừa mới bước ra cổng, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, Hoàng Hòa quân vương đô thích nhân loại, Nga, bản vương biết, nhất định là nhân loại thân thể đặc thù, hòa nhân loại song tu có thể nhanh tăng trưởng tu vi. Vân Sơ, đại ma, Nguyệt Vương trong nháy mắt hưng phấn, bản vương hiểu, bản vương hiện tại liền đi tìm một người loại đương nàng dâu. Bản vương cũng muốn cùng nàng song tu, hấp tấp chạy vào Nguyệt Vương, lại lần nữa hấp tấp chạy, Nguyệt Vương chạy đi hậu, Vân Sơ nhịn không được hỏi đại ma, các ngươi ma tộc như vậy, thực sự không có vấn đề không? Đại ma vô cảm nhìn Vân Sơ, có vấn đề gì? Hắn cảm thấy ma tộc cùng nhân loại thành thân, rất tốt, ân, chính là như vậy, Vân Sơ, nàng đột nhiên có loại lo lắng. Sau này trên đại lục sẽ không mỗi đi hai bước, là có thể thấy một ma tộc đuổi theo nhân loại cô nương chạy đi. Đại ma một chút cũng sẽ không chú ý như vậy tình hình phát sinh. Hắn tầm mắt quay lại Ôn Trường Không trên người. Vừa rồi ngươi nói, Khúc Hoài Thương còn đi qua địa phương nào? Ôn Trường Không suy nghĩ một chút nói. Kỳ thực tông chủ dài ngốc ở dòng họ Lý. Nếu nói là có thường đi địa phương, vẫn chưa có. Bất quá còn chưa ly khai đại lục thời gian, trái lại có đi qua Nam Thành một khoảng thời gian, Nam Thành. Đại ma mày nhăn lại, này lại là địa phương nào? Ta biết, Vân Sơ đạo, khi đó Nam Thành học viện vừa vặn tiến hành các hàng loạt môn hòa học viện giữa viện so với. Tiểu Bạch là làm bình thẩm lão sư tham dự, xác thực đi qua Nam Thành học viện bất thời gian ngắn ngủi, hơn nữa Tiểu Bạch có đoạn thời gian. Hai mắt mù, kinh mạch bị phế này đó đẳng, cũng đều là ở Nam Thành. Lại nói tiếp, trừ Thiền Tông và chư thần đại lục ngoài, Tiểu Bạch ngốc được lâu nhất địa phương, hẳn là chính là Nam Thành. Đại ma không chút do dự, đi Nam Thành, hắn muốn đi hắn đi qua mỗi một chỗ. Nhìn hắn xem qua mỗi một phiến phong cảnh. Hết chương.